Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, trùng bụng. Ti Ly, người không có thể, Hôi Tẫn mới vừa muốn ngăn cản. Liền bị nàng đánh gãy, muốn đi vào trong động, nhất định phải dựa vào có năng lực phi hành nữ phù thủy dẫn người đi ra. Ti Ly quơ quơ trên ngón tay chiếc nhẫn. Tuy rằng gánh vác vật nặng sau ma lực tiêu hao hội tăng nhiều, nhưng ít ra ta có thể ngoài mức mang theo một tên nữ phù thủy. Này đối với hành động cực kỳ trọng yếu nhiều mang một tên nữ phù thủy. Chúng ta là có thể ứng phó càng nhiều tình huống. Nàng dừng một chút, nhìn phía biên cương trấn nữ phù thủy. Anna, Lai Ninh, Mạch Thiến, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Ba người không có biểu thị dị nghị, tiểu cô nương còn lộ làm ra một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Ti Ly thoáng nhẹ nhàng thở ra, như vậy đi trước đáy động người hơn nữa Hôi Tẫn, Savi, Hayervo, còn lại tỉ muội, mặt đất cửa động liền xin nhờ các ngươi. Ti Ly đại nhân, để ta cũng theo ngài cùng nhau đi. Andrea mở miệng nói, chẳng may gặp gỡ tà thú bầy. Dạ oanh một người e sợ chẳng quan tâm tới. Nàng lắc lắc đầu, người cùng nàng một xa một gần, vừa vặn có thể phối hợp lẫn nhau. Yên tâm đi, ta sẽ vì các ngươi bảo vệ lối ra. Dạ oanh có vẻ tự tin tràn đầy. Bất kể là ma quỷ vẫn là tà thú, đều không thể tới gần nơi đây một bước. Ti Ly di tính được rất rõ ràng, có thể xuống mấy cái nữ phù thủy. Quyết định bởi phi hành nữ phù thủy mang theo năng lực. Đầu tiên nặng nhất chính là quan tài băng. Nếu như không có pháp tại chỗ tỉnh lại, nhất định phải cắt nát mang đi. Chí ít tương đương với 2 đến 3 tên nữ phù thủy trọng lượng. Chỉ có Sa Vi vô hình bình phong có thể nâng động nặng như vậy vật thể. Hayervo ma lực chi nhãn là tất yếu. Không có nàng. Các nàng căn bản không tìm được quái vật bụng phế tích vị trí chính xác. Anna cắt cùng tăng nhiệt năng lực cũng giống như thế. Nhưng hai người bọn họ đều không thể phi hành. Cũng may cái đầu so sánh nhẹ. Có thể do Mạch Thiến biến thành ma chim trở sau cùng tài. Cuối cùng chính là trong bất kỳ tình huống đều có thể ổn định tác chiến siêu phàm giả Hôi Tẫn. Do tự mình cõng phụ hành động. Lai Ninh cứ việc bay được, chẳng qua theo bản thân nàng lời giải thích, một khi liên lụy nhân viên sau, độ cao hội giảm xuống đến phi thường lợi hại, e sợ bay không ra cái này thâm thúy hang động, ưu thế của nàng ở chỗ rất tốt, sự linh hoạt cùng trên tốc độ. Có thể hữu hiệu đưa đến cảnh giới, tra xét cùng giáp công tác dụng, mấy vị này nữ phù thủy tầm quan trọng cơ hồ không thể lật đổ địa vị. Thiếu một người đều biết khiến sự tình biến đến mức dị thường gai góc. Bởi vậy chính mình xuống cũng không nhất thời kích động, mà là toàn bộ suy xét sau làm ra quyết định. Cho tới Andrea, nàng ở cự ly gần tình huống lực phá hoại cực kỳ kinh người. Chỉ khi nào gặp gỡ đưa tay không thấy được năm ngón chật hẹp khu vực. Năng lực của nàng hội giảm bớt, không bằng cùng dạ oanh thủ trên mặt đất. Đề phòng phụ cận bồi hồi tà thú, Ti Ly cũng không phải không có suy nghĩ qua buông tha cho cứu viện. Liền như vậy dẹp đường hồi phủ, nhưng trong lòng nàng luôn có dự cảm bất an. Vì sao quanh thân khu vực đều hoàn hảo không chút tổn hại? Một mực liền vừa ý tòa này tháp đá di tích. Đặc biệt cự thú bò sát phương ngó nàng hướng phía tây bắc dãy núi. Ở sau đó chính là ma quỷ nơi ở. Chẳng lẽ giữa hai người này có liên hệ gì sao? Nhiệt khí cầu ở Wendy cùng Anna sự khống chế rất nhanh vững vàng rơi xuống đất. Ti Ly đem trong đầu tạp niệm dứt bỏ, đem kế hoạch lần nữa hồi tưởng một lần sau. Hít sâu một cái, từng chữ từng câu nói. Chúng ta xuất phát, chấm chấm, này cái hố so với nàng dự liệu muốn sâu. Bên trong động có chừng 2 tầng lâu cao như vậy. Lúc bắt đầu là thẳng tắp hướng phía dưới, cũng không lâu lắm liền bắt đầu nghiêng, cuối cùng hình thành một cái trình độ thông đạo, chu vi bùn đất tỏa ra một luồng khó nghe hương vị. Tới gần, còn có thể nhìn thấy bùn đất mặt ngoài nhỏ giọt dính chất lỏng, lại như là ốc sên bò qua lúc lưu lại ướt át dấu vết. Theo một nhóm người tiếp tục thâm nhập sâu, động bắn vào tia sáng rất nhanh biến mất rồi. Toàn bộ đáy động ngoại trừ mấy chi cây đuốc mỏng manh sáng ngời ở ngoài, những địa phương khác đều lâm vào đen kịt một màu bên trong. Chẳng những như thế, tiếng gió gầm rú cũng thuận theo yên tĩnh, lạnh giá cảm dần dần bị địa nhiệt lật đổ địa vị. Ti Ly cảm thấy thân thể chính tại ấm lên, nhìn chợt xa chợt gần ánh lửa, nàng không khỏi liên tưởng tới đom đóm, cự thú thì ở phía trước. Đang lúc này, Hayavo nhẹ giọng nói, chẳng qua không cần nàng không nhắc nhở, mọi người cũng đều hiểu chính mình cách mục tiêu không xa hang động chỗ sâu truyền tới kỳ quái. Tiếng vang, có chút giống thu gió thổi qua rừng cây tiếng sàn sạt. Vừa tựa hồ là két két két két tiếng nhai nuốt, dáng hạ đi, nàng để sau lưng hôi tẫn múa may hai cái cây đuốc. Tiếp theo khống chế ma thạch hạ thấp độ cao, cho đến cặp chân rơi vào mềm xốp dính trong đất bùn. Sau đó Anna ánh sáng lạnh phát sáng lên, nàng đem lửa đen một lần nữa biến trở về tâm hỏa. Lạnh lẽo mà ánh sáng dịu dịu nhất thời giải đầy bốn phía. Ở bích lục ánh lửa dưới, nữ phù thủy nhóm tinh tường nhìn thấy cự thú cái đuôi. Nó chậm rãi bò về phía trước được, mấp máy màu xám ra ngoài không ngừng phân bố ra chất nhầy. Mục nát hương vị càng dày đặc, một con buồn nôn con sâu to. Hồi tẫn rút ra đại kiếm, sau đó phải làm thế nào? Cắt ra nó bụng sao? Chờ đã, đến do Anna đến giết chết nó. Ti Ly lắc đầu nói, ta không biết trong bụng nó đồ vật đối với chúng ta có uy hiếp hay không. Ngươi tới gần vung kiếm quá mạo hiểm. Hừm, để ta thử xem. Anna ở bảo trì lục hỏa bất diệt tình huống, lần nữa cho gọi ra một đoàn lửa đen trong chớp mắt. Lửa đen đã biến thành một ngón tay thô dây nhỏ, thẳng hướng cự thú bay đi. Cây này dây nhỏ không hề lực cản hang mặc vào. Đâm qua, quái vật da rẻ cũng hướng về bụng một bên cắt, có lẽ là nhiệt độ quá cao. Hắc tuyến đụng chạm đến ra ngoài nhất thời bốc cháy lên. Trong cơ thể chất lỏng bị tức hóa, phun ra cuồn cuộn xương trắng, sớm có trang bị sa vi khởi động vô hình hộ thuẫn, đem tung tóe nước từng cái ngăn trở đỡ được. Đây chính là tiến hóa lực lượng, Ti Ly thầm nghĩ. Tuy rằng Anna xuất phát trước liền giới thiệu qua năng lực của chính mình, nhưng chân chính tận mắt đến lúc đó vẫn làm nàng cảm thấy chấn động. Có thể tùy ý thức ly thể hành động, dây nhỏ hóa lửa đen so bất kỳ cự kiếm đều muốn sắc bén. Hơn nữa rất khó quan sát được hành động của nó quỹ tích. Kẻ địch muốn né tránh cũng không có từ nói ra. Quái vật phát sinh lanh lảnh tiếng kêu rên, thân thể điên cuồng mấp máy lên, nhưng lửa đen kéo dài tính về phía trước cát, rất mau đem nó to mập thân thể xoắn nát hơn nửa. Chảy xuôi chất lỏng còn chưa tới gần nữ phù thủy, liền bị khác một đoàn lục hỏa bốc hơi gọn gàng. Dần dần, cự thú ngừng lại giãy giụa, da rẻ cũng nông rộng hạ xuống. Nó chết rồi, Hayavo nói, trái tim đã ngưng đập. Cái tên này cũng có trái tim. Hồi tẫn bóp mũi lại hỏi, ở đâu? Gần như có viễn vọng hào giỏ treo lớn như vậy. Hơn nữa, nàng dừng một chút, trên người nó có ma lực đang lưu động, cho nên nói đây là một con hỗn hợp loại tà thú. Không ai biết đáp án, Ti Ly nói, sách sử trên đối với tà thú cùng hoang dã ghi chép đều cực nhỏ. Nơi này có quá nhiều những thứ không biết, vẫn là mau mau trước đem quan tài băng đào móc ra đi. Trải qua Anna lần nữa thiêu hủy sau khi, mùi hôi thối đã không có trước như vậy nồng nặc. Các nàng ở Hayavo dưới sự dẫn đường, rất nhanh tìm tới bị thôn phệ di tích đương nhiên. Hiện ở phòng hầm đã biến thành liềng xiểng hòn đá. căn bản không nhìn ra ban đầu dáng dấp. Lai Ninh nói tới phát sáng ma thạch phần lớn đã biến thành từng đoàn hồ trạng vật. Cũng may thủy tinh trong suốt thể cột đá như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Từ dính nhơm nhớp trong bụng phiên sau khi ra ngoài, mặt trên liền một tia ăn mòn dấu vết đều không có. Bị phong ở trong tinh thạch nữ tử vẫn là sinh động như thật dáng dấp. Kế tiếp phải xem ngươi rồi. Tilly nói với Anna, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.